Chương 167, Gohan xuất chiến. Giao ra đây, nhanh giao ra đây, mạp lớn tiếng quát, cùng sử dụng hơi thở của mình uy áp lấy tỷ ỷ cổ lỗ cùng đạn đi. Giao ra đây, ngươi muốn chúng ta giao cái gì cho ngươi a? Đạn đi vẻ mặt kiêng kỵ nói rằng. Chính là cái kia cùng ta giao thủ ra hỏa, ta muốn lại tới tìm hắn đại chiến một phen, ta chỉ muốn sớm một chút giết hắn, hắn hẳn là ở nơi này, bởi vì ta cảm thấy nơi này có hắn khí. Mạp khoe miệng hướng về phía trước vểnh lên tà ác nói rằng. Trên địa cầu hiện tại có người nhiều như vậy, ngươi trước đánh thắng được bọn họ rồi hay nói. Tỷ ỷ cô lô nhìn Mạp, lớn tiếng nói rằng, muốn làm gỗ củ đám người tranh thủ một ít thời gian. Tứ tứ linh nghe được tỷ ỷ cô lô lời nói, Mạp trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Đúng như vậy sao? Trong lúc đó Mạp giơ tay lên, một phát sóng xung kích oanh đến không trung, đột nhiên nổ tung mở ra, như thiên nữ tán hoa vậy rơi đại địa. Chỉ là trong nháy mắt, bởi vì tỷ ỷ cô lô một câu nói này, Mạp liền đem toàn bộ thế giới nhân loại toàn bộ giết chết, ngoại trừ xạ tản cùng đạn đi, tỷ ỷ cô lô, trên địa cầu ở không sinh mệnh dấu hiệu. Mù cu rồ, bây giờ nên làm gì? Trên địa cầu căn bản không có người có thể đối phó người này a. Thần cài họ giới, xuyên thấu qua thủy tinh cầu chứng kiến hết thảy, gỗ cụ nhìn về phía mù cu rồ nói rằng, người khác cũng nhìn chằm chằm mù cu rồ nhìn. Đối với mù cu rồ tiềm lực kích phát, mù cu rồ không có kiên trì một phút đồng hồ, bởi vì hắn thật sự là không thể tiếp thu lao thần cỏ cái này hỏng bét lao đầu vây cùng với chính mình khiêu vũ. Hơn nữa đối với lao thần cỏ có thể hay không kích phát tiềm lực của mình, mù cu rồ cũng căn bản không báo bất luận cái gì hy vọng. Muốn biết chính mình cảnh giới bây giờ nhưng là Super Saiyan gột cảnh giới A, nếu như hắn còn có thể để thăng tiềm lực của mình, giống như là có thể để thăng bị lở sỉ tiềm lực như quả lao thần cỏ thật có thể làm được nói cũng sẽ không bị lở sỉ phong ấn. Cho nên lão thần cỏ để thăng tiềm lực đối tượng, liền do mù cụ rồ biến thành Gohan, nếu không ta đi giải quyết hắn A, các ngươi đều chờ ta ở đây được rồi. Mù cụ rồ nói rằng, không được, thần cỏ vội vã lên tiếng ngăn cản nói. Mù cù rồ xuất thủ nhưng là sẽ tỉnh lại bí lờ si đó à, tình huống như vậy sẽ bết bắt hơn. Lão sư, hãy để cho ta đi trước đi, lần trước bị hắn đánh chật vật tột cùng, lúc này đây ta muốn thử xem bị lao thần cỏ tăng lên tiềm lực bao lớn. Gohan đột nhiên mở miệng nói. Nô được rồi. Mù cù rồ suy nghĩ một chút, nhún vai nói rằng. Tuy là hắn rất muốn nói, ngươi bây giờ cũng đánh không lại mà thế nhưng ngẫm lại, cũng không cần đả kích Gohan tính tích cực. Địa cầu, một chỗ không chút khói người nơi. Gohan đột nhiên trên mặt đất một khối trên đá lớn, nhìn cách đó không xa khác một khối trên đá lớn Mạp cắn răng nói ra, ghê tởm, ngươi không thể tha thứ hắc, lẽ nào ngươi nghĩ cũng cùng ta chiến đấu? Mạp nghèo đầu, nhìn Gohan tuét miệng vừa cười vừa nói. Không phải ngươi nói sai rồi, ta muốn đem ngươi giết. Gohan lạnh lùng nói. A ha ha ha hắc, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia ta mới vừa sống lại thời điểm. Bị ta đánh chạy trối chết chính là cái kia người, ngươi nói muốn giết ta đùa gì thế, ta xem ngươi là muốn được ta đánh một trận nữa a. Mạp nhìn Gohan khinh thường nói. Không phải không thể từ Gohan khí đến xem, lực lượng của hắn hiện tại tuy là tăng lên rất nhiều, thế nhưng như thế nào đi nữa để thắng, chân chính đánh nhau, còn la không có khả năng thắng. Tỷ ỷ cổ lỗ cực kỳ nhìn cách đó không xa cùng Mạp rằng có Gohan, tự lẩm bẩm, hắn chính là may mắn, Mạp chuẩn bị muốn giết hắn thời điểm. Gohan xuất hiện cứu hắn. Gohan lạnh lùng nhìn Mạp nói ra, không cần nói nhảm, cho đi chết đi. Dĩ ngươi xác định ngươi có thể giết ta hát, thú vị bất quá, ta cảm thấy ngươi chút nào không có cơ hội đến đây đi. Tiểu quỷ Mạp giữ tận một tiếng, cả người khí, cấp tốc tăng vọt, đồng thời bắp thịt cũng bành trướng lên. A a a, Gohan cũng ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, khí tức cấp tốc tăng vọt, cả người khí, sen lẫn thiểm điện phóng lên cao, tầng mây đánh sơ sát, cuồng phong gào thét. Ngay cả cái tinh cầu cũng ở đây cổ khí tức cường đại dưới run rẩy, cũng là Gohan trực tiếp mở ra Super Saiyan 2 Channel Z Thai. Một giây kế tiếp, hai người chiến đấu ở tại một đoàn. Thân hình của hai người thỉnh thoảng trên không trung giao thoa, thân hình khó phân biệt, chỉ có thể nghe được trên bầu trời cái kia cường đại tiếng va chạm, sau đó Mạp tìm một cái không đương. Hét lớn, đi chết đi. Mạp đem hai tay nắm tay, hung hăng 2.8 địa tương Gohan kháng hướng về phía mặt đất. Đồng thời trong tay khí công ba điên hướng xuống dưới mặt ném ra ngoài. Dầm dầm dầm, Mạp liên tiếp đánh ra vô số khí công ba đập xuống, đưa tới tọt tờ dạ nư tờ, nơi này đã bị cải biến địa hình, lòng đất nham tương đều chạy ra khỏi mặt đất. Hắc hắc, cái này tử, phải chết ta ân ngươi. Ngươi người này dĩ nhiên không bị thương chút nào. Mạp nhìn từ dưới nền đất bay ra Gohan, gương mặt giật mình, chợt biểu tình trên mặt trở nên cổ quái. Thú vị, ngươi thực sự rất thú vị. Mạp càng tới hứng thú.